Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459, chương 461, công cao chắn chủ. Ngoặc kép chấm hỏi, người cũng chớ xem thường những kia bình dân. Bọn họ nắm giữ ngươi không nghĩ tới sức mạnh. Tam nhẫn một trong Jiraiya chính là đường hoàng gia dáng bình dân xuất thân. Hắn hiện tại nhưng là Konoha đứng hàng đầu cao thủ. Orochimaru trước cũng đến từ với một cái cực nhỏ gia tộc. Cùng bình dân cũng không lớn bao nhiêu khác nhau. Hắn hiện tại cũng tương tự là Konoha hiếm có ảnh cấp cao thủ chính là hiện tại danh tiếng chính. Thịnh thiên tài Namikaze Minato cũng là bình dân sinh ra ninja. Uchiha Nakajima cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng không nghĩ tới những kia bình dân dĩ nhiên ngọa hổ tàng long cũng thật là không chịu thua. Kém a, ngẫm lại bọn họ Uchiha bộ tộc. Nắm giữ lượng lớn nhẫn thuật. Nắm giữ Konoha số 1 số 2 tài nguyên. Tiếp nhận liền một cái cao thủ chân chính đều không có bồi dưỡng được đến lẽ nào thật sự chính là. Bởi vì được đồ vật quá đơn giản. Đạo đưa bọn họ sẽ không quý trọng. Uchiha Nakajima thường xuyên hỏi ngược lại chính mình. Tựa hồ hắn từ nhỏ cũng là như vậy. Có lúc càng dễ dàng được càng sẽ không đi quý trọng hay là. Uchiha là đến sắp cải cách thời điểm. Đáng tiếc hắn đã không có cái này tinh lực con trai của chính mình Uchiha Fugaku có thể không? Uchiha Nakajima biểu thị chính mình sâu sắc lo lắng. Uchiha Fugaku nếu như làm một cái thủ thành tộc trưởng này sẽ không có vấn đề gì. Chỉ là muốn hắn dẫn dắt cải cách. Hắn được không? Uchiha Nakajima nhớ tới trước bị Uchiha Kagami sắp xếp đi ra ngoài Uchiha Mikoto. Nếu như nàng còn ở Uchiha bộ tộc, có thể cùng Fugaku thành hôn. Đúng là một cái không sai hiền nội trợ. Chỉ tiếc hiện tại đã không xong rồi Shimura UFBI thi đề thi rất nhanh liền bị truyền ra. Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng cuộc thi lần này đề mục dĩ nhiên sẽ như vậy khó. Này cái quái gì vậy, hay là bọn hắn ninja cuộc thi sao? Thì đại học độ khó cũng không có như thế khó đi. Được rồi, Konoha bách tính là sẽ không biết thi đại học là cái gì. Ninja trường học học sinh mỗi ngày ngoại trừ luyện tập ở ngoài liền cần xem một ít lý luận tri thức. Có điều vậy cũng so với kiếp trước những kia đề thi muốn đơn giản nhiều có điều. Ở rất nhiều người mắng Shimura yêu loạn lên đề mục thời điểm. Sarutobi Hiruzen bọn họ nhưng là trước tiên tỏ thái độ chống đỡ Shimura Yu. Bọn họ đem Shimura Yu đề mục một vừa phân tích. Kết quả tất cả mọi người tất cả câm miệng những này đề mục. Nguyên lai thật sự không phải Shimura Yu loạn ra. Mà là thật sự có căn cứ. Tiểu các bạn bè đều kinh ngạc đến ngây người. Thật không nghĩ tới ngươi ra đề mục năng lực như thế xuất sắc. Xem ra sau này ninja trường học cuộc thi đề mục, ám bộ sát hạch đề mục, trung nhẫn cuộc thi đề mục cũng làm cho ngươi bỏ ra được rồi. Sarutobi Hiruzen ngồi ở Shimura Yu ông chủ trên bàn ý cười tràn đầy nhìn về phía Shimura Yu đối. Với Shimura Yu, hắn xem như là càng ngày càng thỏa mãn. Cái tên này tựa hồ chính là một cái toàn năng quái gia. Chuyện gì đến trong tay hắn đều không phải vấn đề gì. Shimura Yu ngồi ở trên ghế salon bất đắc dĩ. Liếc mắt nhìn vị này già mà không đứng đắn Hokage. Ta cũng không nên. Này đã là ta suy nghĩ nát óc thành quả. Gần nhất Sarutobi Hiruzen càng ngày càng yêu thích hướng. Về chính mình nơi này chạy. Không người biết còn tưởng rằng hắn gần nhất là có bao nhiêu không đây. Chỉ có Shimura Yu biết. Cái tên này là coi trọng ngươi phòng làm việc của mình, cái này văn phòng trang sức có thể đều là Shimura Yu chính mình dùng tiền bố trí. Sau đó cũng không có hỏi Sarutobi Hiruzen muốn trang trí tiền. Chỉ có văn phòng là làng phân phát hắn khoảng chừng 80 mét vuông văn phòng. Nắm giữ một cái phòng vệ sinh riêng. Một cái khoảng chừng 10 mét vuông phòng ngủ nhỏ. Thuận tiện Shimura Yu ở mệt nhọc thời điểm có thể ở bên trong nghỉ ngơi. Đây là ở bề ngoài lý do. Còn cụ thể là làm gì? Vậy thì không được biết rồi. Hai tấm to lớn bàn làm việc. Một tấm là Shimura Yu sử dụng. Mặt khác một tấm nhưng là cho Uzumaki Kushinai cùng Uchiha Mikoto mặt đối mặt ngồi nơi này còn có. Một cái xa hoa bàn trà cùng với hai tấm ghế salon bằng da thật ngoài ra. Nơi này còn có vô số đồ cổ cùng với tranh chữ trang sức. Những thứ này đều là Shimura Yu thông qua mộng huyễn Tây Du hệ thống bên trong tàng bảo các mua. Đến giá cả còn thập phần tiện nghi. Có điều phẩm chất nhưng là thập phần không sai này vẫn tính là văn phòng sao? Sarutobi Hiruzen lần đầu tiên tới Shimura Yu văn phòng thời điểm liền biểu lộ ra một bộ ước ao. Ghen tị biểu hiện, hắn cái này đường đường Hokage. Konoha đường đường chân chính tổng biểu bó văn phòng đều không có Shimura Yu tốt ngẫm lại phòng. Làm việc của mình, Sarutobi Hiruzen thì có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt hắn đường đường Hokage văn phòng. Dĩ nhiên chỉ có Shimura Yu văn phòng một phần tư to nhỏ. Hơn nữa ngoại trừ hai tấm tiểu nhân bàn làm việc ba cái ghế ở ngoài cái khác gia cụ đều không có. Đúng rồi, trước đây không lâu có thêm một cái ghế salon. Vậy còn là Shimura Yu tình bạn giúp đỡ. Nói nhiều rồi tất cả đều là chua xót lệ a. Sarutobi bộ tộc bây giờ cũng là Konoha gia tộc lớn. Bọn họ cũng tương tự có không ít tài chính. Có điều Sarutobi Hiruzen tiết kiệm quen rồi. Loại này xa hoa dâm dật sinh hoạt hắn là sẽ không hết sức theo đuổi nhưng là Shimura Yu dáng dấp như vậy thật sự làm cho hắn rất khó chịu a. Hiện tại Shimura Yu vẫn là thủ hạ của chính mình đây. Hiện tại phòng làm việc của hắn muốn so với mình lớn. So với mình sáng sủa. So với mình thoải mái. Điều này làm cho Sarutobi Hiruzen cảm thấy tâm nhét kỳ thực. Shimura Yu như thế làm xác thực là phạm vào quan trường tối kỵ. Coi như hắn là khâm định hoàng thái tử. Thế nhưng hắn dù sao vẫn không có đăng cơ. Giang Sơn vẫn là phụ hoàng loại này đại nghịch bất đạo hành vi nếu là rơi vào bình thường quân chủ. Trong mắt vậy khẳng định là muốn mất đầu tội lớn. Coi như là thái tử gia cũng không cách nào tránh khỏi trong lịch sử những kia đặc biệt có vì đế. Hoàng đô có từng làm những chuyện tương tự. Hán Vũ đế Lưu Triệt đánh chết qua chính mình thái tử. Đường Thái Tông Lý Thế Dân đánh chết qua chính mình thái tử. Khang Hy Khang Mặt Dỗ đánh chết qua chính mình thái tử. Thái tử xác thực là cái nguy hiểm nghề. Nghiệp cũng may. Sarutobi Hiruzen cái này, phụ hoàng, vẫn tương đối không sai. Hắn cũng không có bởi vì thái tử như vậy mà tức giận. Hắn nghĩ tới rất mở. Ngược lại thái tử ra hoa tiền là hắn tiền của mình. Là chính hắn kiếm lời. Cũng không phải quốc khố là được Shimura Yu ở dùng tiền lên xưa nay sẽ không thái quá lưu ý. Bình thường mấy người dùng tiền đều vẫn tương đối tay chân lớn. Kiếm tiền là vì cải thiện sinh hoạt. Là vì tăng lên skill. Đương nhiên Sunet cũng muốn hỏi chính mình đòi tiền đó là không thể. Nàng đó là nát đánh cược. Nếu như cho nàng tiền, sớm muộn táng ra bại sản. Liền ngay cả Shimura Yu chính mình cũng đã nói. Nếu ai dám mượn cho Sunet tiền, cái nào sòng bạc dám để cho Sunet nợ tiền, hắn sẽ làm Uzumaki Kushinai đi gia đình hắn. Không nghi ngờ chút nào. Uzumaki Kushinai nhan trị ở trong thôn là xú danh. Hầu như tất cả mọi người e ngại nàng. Không người nào dám đi trêu chọc nàng. Cửu vĩ Jinchuriki địa vị hầu như giống như là Hokage. Ai trêu chọc ai chết. Thân phận này xem như là Uzumaki Mito ở trước khi chết vì là Uzumaki Kushinai làm duy nhất chuyện. Tốt có điều Uzumaki Mito cụ thể nghĩ như thế nào ai lại biết đây. Ngược lại Shimura Yu đối với nàng không hảo cảm. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.